Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2250, mắt dọc thần thông, trên trời dưới đất đều đang vặn vẹo, bị tử khí nhấn chìm, bao trùm, đập vụn, đại dương tựa hồ cũng đang vặn vẹo, 10 vạn dặm hải vực vô thanh vô tức bốc hơi rồi. Ai cũng rõ ràng đây là một loại lửa giận. Một loại lệnh thiên địa cách cục nghịch chuyển lửa giận đang cuộn trào. Tam nhãn sinh linh đầu đầy mái tóc dài màu tím áo choàng. Con mắt lạnh lẽo, trong cơ thể hắn diễn sinh hủy diệt khí thế. Lệnh đại vũ trụ đều ở nổ vang. Người xung quanh cũng choáng váng. Ai cũng không nghĩ tới sẽ nghe được câu này. Tam nhãn sinh linh là cỡ nào lai lịch. Trời sinh mắt dọc. Hư hư thực thực bị vũ trụ dựng dục ra đến sinh linh. Nhưng là đạo lăng dĩ nhiên tuyên bố muốn thu hắn làm khai sơn nô bộc. Không trách lệnh tinh quân nô bộc cũng dám giết. Nguyên lai không biết trời cao đất rộng. Tam nhãn sinh linh trong cơ thể ấp ủ khí thế càng ngày càng hung mãnh. Hắn như là hóa thành một vòng vĩnh hằng đại nhật. Treo lơ lửng ở trong thiên địa. Hừng hực như thiên. Có vô địch đại khí thế ở lan tràn, tam nhãn quái, ngươi nếu là ở phí lời, liền làm nô bộc tư cách đều không có, đạo lăng nhẹ giọng nói. Còn không mau mau lại đây, bái kiến chủ nhân của ngươi, ầm ầm ầm, nhật nguyệt tinh thần đều bị che lấp, màu tím thần quang đang phun trào, tử khí che lấp vòm trời, 10 vạn dặm hải vực đều đang run rẩy. Muốn bị loại này phun trào khỏi thần lực chỗ đánh nứt. Tam nhãn sinh linh mạnh mẽ vô dung hoài nghi. Trong cơ thể lưu chuyển người thường không thể nào tưởng tượng được thần lực bản nguyên. Trong khoảnh khắc cuồn cuộn mà ra, phảng phất ngàn vạn đầu màu tím đại long ở suốt thế. Hắn triệt để nổi giận, tử khí phảng phất vạn cái đại thác nước rơi xuống mà xuống. Che lấp 10 vạn dặm hải vực, đem nơi này triệt để biến thành hắn lĩnh vực. Hắn phảng phất chúa tể ở nổi giận, vô tận tử khí cuồn cuộn mà tới. Chấn áp, tam nhãn sinh linh một tiếng giống to thiên địa đều run. Này vô cùng vô tận tử khí ở buông xuống, nhấn chìm, rồi trên trời dưới đất, che lấp đạo lăng cái bóng, muốn đem tiêu diệt ở trong hư không. Xảy ra chuyện gì? Động tĩnh thật lớn. Động tĩnh này quá to lớn, gây nên vô số người quan tâm. Bọn họ nhìn thấy tử khí ngang trời, cuồn cuộn 10 vạn dặm xa, ở phong ấn một cái người, là tam nhãn sinh linh. Đây là người nào làm tức giận hắn? Không nghĩ tới tam nhãn sinh linh trong cơ thể thần lực bản nguyên như vậy kinh người. Có thể xưng tụng một loại trí cường thể chất tam nhãn sinh linh chính là vũ trụ dựng dục ra. Nghịch thiên sinh linh, sức chiến đấu tất nhiên cực cường. Không biết có thể không ở cùng cảnh giới xưng hùng. Ở muôn người chú ý dưới ánh mắt, vô tận tử khí muốn hợp làm một thể. Hình thành một tòa màu tím cự sơn, đem đạo lăng trấn áp lại, tiêu diệt đi. Nhưng là vào đúng lúc này, rất nhiều người đều nhìn thấy có một vòng màu vàng thiên dương ở nổ tung, bị che lấp cái bóng đang thức tỉnh. Hắn không ở bình tĩnh, không ở vắng lặng, hắn như là một đầu chân long ở gia uyên, đầy trời tử khí đều bị hòa tan, không chịu nổi loại này hừng hực tinh huyết lực lượng, sừng sững ở phía dưới cái bóng. Như một vị màu vàng chiến thần ở bạo phát, toàn thể dựng lên hừng hực hoàng kim thần hỏa. Đùng, người này vung lên tuyệt thế quyền lực, rung động càn khôn đại địa. Một đấm xuất ra, đại dương đều đang run rẩy. Tử khí hừng hực thế giới bị đạo lăng một quyền xuyên thủng. Mãnh liệt hoàng kim tinh lực dâng lên mà ra, luyện hóa đầy trời tử khí. Mau nhìn, dĩ nhiên là đạo lăng. Sức chiến đấu của hắn thật mạnh. Chẳng lẽ hắn năm đó không có tiến vào vũ trụ sơn đào tạo sâu, liền có thể đi ra một cái vô địch con đường. Toàn trường náo động, ai cũng không nghĩ tới là gần nhất danh tiếng dần lên cao Đạo Lăng. Mười mấy năm trước không ai sẽ coi thường hắn, chiến vương bảng người thứ 10. Nhưng là làm Đạo Lăng lại một lần nữa xuất hiện, trái lại là một cái Di Lạc vũ trụ đi ra. Bọn họ đều cảm giác Đạo Lăng khả năng phế bỏ, sức chiến đấu không được. Thế nhưng hiện tại Đạo Lăng chỗ bạo phát sức chiến đấu nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Cú đấm này không thể tưởng tượng nổi, kích thiên liệt địa, phảng phất long ngẩng đầu, mênh mông tinh lực lực lượng vận chuyển gian, trời sập đất nứt, tử khí phong tỏa đều nổ tung. Hôm nay liền giết đi ngươi. Tam nhãn sinh linh hai mắt lạnh lẽo, hắn trực tiếp nhanh chân đi đến, hai tay mở rộng, toàn thể tử khí càng thêm óng ánh, không gì sánh kịp bản nguyên vũ trụ chi khí theo khuếch tán, ép khắp trên trời dưới đất, như là một đầu màu tím cự thú ở bạo phát, thúc đẩy 10 vạn dặm không gian đều đang run rẩy. Nó gốc gác làm người kinh hãi. Một khi thức tỉnh có một loại thúc đẩy vũ trụ hồng hoang thần lực. Mảnh này đại dương đang run rẩy, thần âm ầm ầm không dứt. Hai đại cường giả ở đây đụng vào nhau, giao thủ trong nháy mắt, nhật nguyệt tinh đấu đều muốn rơi xuống. Không thể không nói tam nhãn sinh linh mạnh mẽ, thân thể trình độ không chỉ có kinh người, trong cơ thể bao bọc thần lực quá mức mênh mông, quả thực như là một đầu màu tím thần long ở xuất kích, nhấn chìm rồi nửa bầu trời. Xem Đạo Lăng dáng vẻ phải không địch lại, tam nhãn sinh linh nhưng là vũ trụ dựng dục ra nghịch thiên sinh linh. Một thân thần lực hãn có người có thể so với, ta xem không phải vậy. Đạo Lăng càng đánh càng mạnh, hắn động thiên nên đang thức tỉnh, không biết tổng thể sức chiến đấu mạnh bao nhiêu. Áng vàng liệt không, Đạo Lăng khí thôn non sông, tóc đen đầy đầu đang múa may, hắn cả người thân thể thần tàng mở ra, nóng rực như thiên, thiêu đầy trời màu tím đều ở nổ tung. Cùng lúc đó, Đạo Lăng khắp toàn thân lưu chuyển kinh thế thần quang, phảng phất vạn đạo lồng ánh sáng ở bạo phát, dễ như ăn cháo liền có thể ép sụp một vùng thế giới. Hống, tam nhãn sinh linh ngửa mặt lên trời gào to, không muốn cho Đạo Lăng bạo phát cơ hội, muốn đem tuyệt sát, bảo thể của hắn tựa hồ hóa thành một tôn màu tím cự sơn. Hai tay vây quanh vũ trụ hồng hoang, xúc động vô thượng vũ trụ thần lực. Tam nhãn sinh linh đang sử dụng một môn chưa từng nghe thấy đại thần thông. Màu tím cự sơn tựa hồ khai thiên niên đại sinh ra, nằm dày đặc rườm rà thần văn, đan dệt ra vũ trụ thần lực. Là màu tím cự sơn thúc đẩy thời điểm, phảng phất lịch sử sông dài mãnh liệt mà đến. Một chiêu này bá tuyệt không gì sánh được. Bốn phía bát hoang người cảm giác được nghẹt thở, cũng bị chấn áp. Có thể chết ở ta bản mệnh thần thông dưới, ngươi cũng không uổng công đời này. Tam nhãn sinh linh không muốn ham chiến, màu tím cự sơn lập tức từ trên vòm trời rơi xuống, mang theo chấn áp cường địch đại khí phách, dẫn dắt vũ trụ thần năng chấn áp hướng về Đạo Lăng. Giết! Đạo Lăng con mắt dựng thẳng, vụt lên từ mặt đất, vũ động thiên phong, toàn thể tinh lực hợp nhất, hội tụ với trong lòng bàn tay. Ở bốn phía không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, Đạo Lăng bàn tay nắm quyền ấn, muốn đập sập vạn cổ. Có thái cổ kỳ lân tiếng gào thét ở nổ vang, cú đấm này điều động thời điểm, thiên địa đều muốn sụp nứt. Đùng, màu tím cự sơn Đạo Lăng một quyền oanh rung động đứng dậy, ngọn núi nằm dày đặc dạn nứt văn, kỳ lân quyền phách tuyệt thiên hạ. Cú đấm này chính diện xuyên thủng màu tím cự sơn, mà nắm đấm bên trong thẩm thấu ra khiếp người bão táp, nương theo ngọc trời vạn đạo khí tức cuồn cuộn mà ra. Phúc! Tam nhãn sinh linh bay ngược ra ngoài, bị một quyền oanh toàn thể run rẩy, yết hầu đều đang chảy máu, ngực đều xuất hiện một cái quyền ấn, muốn đem trái tim của hắn gõ nát. Người xung quanh hóa đá. Vậy thì kết thúc, tam nhãn sinh linh dĩ nhiên thất bại, hơn nữa sẽ nhanh như thế. Tam nhãn sinh linh con mắt đều dựng đứng lên, khuôn mặt dữ tợn, hắn không nghĩ tới sẽ thất lợi. Hắn đánh giá thấp đạo lăng sức chiến đấu. Húng, tam nhãn sinh linh toàn thể sát khí như đao, lập tức hoành lập mà lên, như là một đầu màu tím quân vương đang thức tỉnh, giận dữ hết. Thần thông rất mạnh, cũng không biết là ngươi nắm giữ thần thông mạnh, vẫn là ta nắm giữ thần thông cường. Không phải là dựa vào mắt cá chết đi. Ra tay đi, ta hôm nay sẽ tác thành ngươi. Đạo lăng đối với hắn vất vất tay. Thiên hạ này không có thuốc hối hận. Tam nhãn sinh linh nổi giận đùng đùng, vòm trời đều muốn cắn nát, bị một vệt sáng bắn chìm. Nó mi tâm mắt dọc rốt cục mở, mở một khắc, vũ trụ tựa hồ nứt ra một góc, ông ánh chùm sáng màu tím thẳng tới vạn dặm xa, quả thực như là một phương màu tím bản nguyên vũ trụ chi hải ở thức tỉnh. Mắt dọc trong lúc đóng mở kích thiên liệt địa, phun trào ra diệt thế thiên uy. Này vốn là ta chinh phạt đế lộ chiến thủ đoạn, hiện nay ngươi cái thứ nhất chứng kiến nó. Tam nhãn sinh linh phảng phất một đời quân chủ, toàn thể thiên uy tựa như biển, mi tâm mắt dọc màu tím đột nhiên thiêu đốt, quả thực như là một cái mênh mông vô tận màu tím hải nhãn ở vận chuyển. Hết chương.